Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196. Mây Terumi rất không vui. Bùa chú là một loại phi thường thần kỳ lực lượng, tác dụng nhiều mặt, chữa trị, công kích, phòng ngự, tiếp nhận, biến hóa, huấn luyện, những này nhiều chức năng bùa chú. Tại Cửu Long thành viên trong mắt phi thường thần bí, trong này hàm chứa thần kỳ năng lượng, mà loại năng lượng này tại Asakura House giải thích trong, đó chính là âm dương thuật, thật sự âm dương thuật, cùng trong thiên địa câu thông, tăng cường vô lực, đối đại tự nhiên cảm ngộ, tăng lên âm dương thuật uy lực. Asakura House làm là tối cường đại âm dương sư. Hắn dùng vận dụng âm dương thuật càng là tầng tầng lớp lớp. Một tấm bùa chú có thể biến hóa thành trận pháp, tập công kích và phòng ngự nhất thể. Nhưng điều này cần hắn khổng lồ vô lực ủng hộ. Vì vậy, Cửu Long thành viên trên người bây giờ có bùa chú, mỗi một tấm đều là di túc chân quý. Có lẽ, chờ đến phong ấn mở ra sau đó, Asakura House chế tác những bùa chú này không còn là phiền toái như vậy, thậm chí có thể không cần cái khác giới chất, trực tiếp dựa vào vô lực tạo thành bùa chú cũng là không thành vấn đề. Cự ưng trên người xuất hiện ánh sáng màu trắng choáng váng. Một tấm bùa chú tại nó trên trán hiển hiện ra, lôi điện tàn phá, 200 mét trên cao, khiến cho phía dưới người căn bản là không có cách nhận ra được. Ánh sáng màu trắng choáng váng bao phủ tại thân thể mỗi một xó xỉnh. Sét đánh bão cường đại lôi điện gần như trong nháy mắt liền bị cắn nuốt. Bùa chú, loại hình phòng ngự bùa chú, có thể trực tiếp tiếp nhận địch nhân công kích năng lượng phát ra đến trong không khí. Nó dị trạng ở phía dưới người xem ra, đó chính là một loại phòng ngự kỹ năng, một loại cường đại kỹ năng. Lại đem sét đánh bão cản được. Mây Terumi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không tưởng tượng nổi, 30 danh trung nhẫn đồng thời ngưng tụ tất cả lực lượng tạo thành lôi độn công kích. Coi như là nàng muốn ứng đối, cũng phải hao phí vô tận chakra. Hiện tại cái này cự ưng, dường như không tốn sức chút nào. Quả thật, giờ phút này cự ưng giống như là đắm chìm trong sấm sét một dạng. Sảng khoái tắm, lôi điện, vào giờ khắc này giống như là vì nó rửa sạch thân thể dơ bẩn nước. Mizupit đại nhân, có thể phải thất bại. Xanh thấp, giọng kể, lời này thật sự là quá đả kích người. Mây Terumi đôi mi thanh tú nhíu lại, bất mãn nói, xanh, ngươi quá không biết nói chuyện. Làm sao có thể nói thất bại đây? Ngươi liền sẽ không nói có thể phải bỏ qua cơ hội nha. Xanh bất đắc dĩ, biết hiện tại Mizuki khẳng định tâm tình không tốt, mặc dù trước mắt Mizuki mỹ lệ phóng khoáng, ôn nhu hiền lành, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đùa bỡn dưới tiểu tình khí. Hắn chỉ có thể nhận, Mizuki, lời còn chưa dứt, không trung lôi điện đã biến mất không thấy gì nữa, mà ánh sáng màu trắng choáng váng cũng đã biến mất, cự ưng giang ra thân thể. Chậm rãi hạ xuống thân thể, Mây Terumi trong mắt sáng ngời, lại lần nữa mừng rỡ, xem ra mới vừa rồi phòng ngự tiêu hao nó quá nhiều năng lượng. Hiện tại đã không cách nào bay cao như vậy. Nghe vậy, tất cả mọi người thân thể rung một cái. Hy vọng xuất hiện lần nữa. Thư ưng lần hai hạ xuống 100 mét không trung, sắc bén con mắt chăm chú tập trung phía dưới người. Bỗng nhiên, cự ưng mở ra miệng, từ nó trong miệng thốt ra năm đạo nhan sắc thâm trầm màu xanh phong nhận. Tốc độ cao xoay tròn, gào thét tới, mọi người mở to hai mắt, muội, bị hố, ở nơi này là không có năng lượng, căn bản là đùa bỡn mưu kế, muốn khoảng cách gần công kích bọn họ nha. Phong nhận uy lực Mizuki gặp qua, không khỏi quát to. Tất cả mọi người lập tức lui ra, nói xong hai tay kết ấn, thủy độn sao thủy trận chủ. trong miệng phun ra số lớn thủy hình thành cột nước hướng về phía trước phong nhận đánh tới. Ngay sau đó lần hai kết ấn, thủy độn sao thủy long đạn thuật. Năm điều thủy long từ trong cột nước phân tán đi ra. Quanh co giữ tợn hướng phong nhận công tới. Phanh, thủy long cùng phong nhận va chạm sinh ra kịch liệt tiếng vang. Nước văng khắp nơi, trên bầu trời giống như dưới lên mưa to. Chính là, cái này một lần phong nhận lại đột phá thủy trận trụ công kích. Lại lần hai đột phá thủy long công kích, hướng xuống dưới mặt người tiếp tục đánh tới. Thấy vậy, như vậy nhẫn giả nhất thời phân tán bốn phía. Mỗi người thi triển nhẫn thuật né ra phong nhận công kích. Ngay cả Mizuki đại nhân liên hoàn công kích đều có thể đột phá. Bọn họ không cho là tự có năng lực chặn cái này công kích. Phanh tương đương oanh tương đương. Phong nhận toàn bộ rơi trên mặt đất. Chính là cái này một lần mặc dù cũng giống vậy sinh ra nổ mạnh. Chính là cũng không có như cùng trước một dạng sinh ra số lớn vết nứt. Mà là ở rơi xuống đất sau đó. Màu xanh phong nhận trong nháy mắt chia ra. Tạo thành vô số tiểu hình phong nhận. Hướng bốn phía khuếch tán ra. Tốc. Vậy mà không cần hạ xuống thời điểm chậm. A tương đương. Hỗn đàn. Mười mấy trung nhẫn cùng với hai ba cái thượng nhẫn gặp phải công kích. Kia mịn phong nhận giống như đạn một dạng xuyên thấu thân thể bọn họ. Hoàn toàn chính là không có quy tắc công kích. Mười mấy nhẫn giả té xuống đất. Phạm vi công kích quá thân thiết tập. Cả người trên dưới bị mười mấy. Thậm chí là hơn 10 đạo tiểu hình phong nhận xuyên qua. Có, trực tiếp trúng đích chỗ yếu. Có, chỉ là hành động bất tiện. Tại ven rừng rậm nơi, bốn thân ảnh ẩn tàng tại cây cối sau nhìn bình nguyên nhất cử nhất động. Thao thiết Zabuza không khỏi than thở. Con ưng này công kích quá lợi hại, mà còn rất có đầu óc. Như vậy phong thuộc tính công kích là định làm thế nào? Gió lạnh lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết hết thảy các thứ này là thế nào làm. Theo đạo lý mà nói, phong nhận hạ xuống tốc độ nhanh như vậy. Căn cứ phong nhận trình độ sắc bén, hẳn chỉ có thể đi dưới đất tiếp tục tiến công. Làm sao sẽ hướng chung quanh chia ra khuếch tán đây? Cái này cũng không phải là hỏa độn công kích. Có lẽ, ngươi đi hỏi một chút Tù Nghiêu. Hắn sẽ nói rõ với ngươi. Trong đầu thoáng hiện lên nào đó người thân ảnh. Gió lạnh càng là lắc đầu. Cái này đứng hàng cửu long đứng đầu Tù Nghiêu. Tự xưng là âm dương sư. Quá mức sâu không lường được. Thậm chí có thời điểm cảm giác ở trước mặt hắn. Mình chính là một đứa bé một dạng. Zabuza giống vậy lắc đầu. Tính, tìm Tù Nghiêu nói còn không bằng chính mình hỏi cự ưng. Nói không chừng nó đều sẽ nói ra. Tù Nghiêu nha, quá kinh khủng. Bây giờ cửu long thành viên cơ hồ đều khiêu chiến qua Tù Nghiêu vị trí. Chính là không có có một cái ngoại lệ. Toàn bộ đều thất bại. Mà còn nhất bực người là chiến đấu sau một câu nói. Chờ chưa tới mấy trăm năm. Các người có lẽ có thể đến ta như vậy trình độ. Mặc dù ta bây giờ là bị phong ấn trạng thái. Vô hình chung, cái này cũng bộc lộ ra Tù Nghiêu ẩn tàng lực lượng. Đây tuyệt đối là nghe rợn cả người. Bị phong ấn còn có thể ngược lại bọn họ. Cái này còn có để cho người sống hay không? Đặc biệt là vừa mới gia nhập Orochimaru. Mặc dù nhưng đã người biết nhà là sống ít nhất mấy trăm năm quái vật. Nhưng khó tránh tâm lý không thoải mái. Mizuki, bộ hạ thoáng cái tổn thất sắp tới 20 người. Đây cơ hồ là nàng mang đến bộ nửa dưới. Tổn thất nhiều như vậy chiến lực. Bất kể là đối với nàng vẫn đối với khắp cả vụ nhẫn thôn. Vậy cũng là một cái tổn thất to lớn. Mười mấy trung nhẫn đã có thể kết cấu một nhánh không sai đội ngũ. Một nhánh cường lực đội ngũ. Hỗn đàn, coi như thế nào đi nữa thích ngươi. Cũng muốn giáo huấn ngươi một trận. Mây Terumi bỗng nhiên cảm thấy rất bực bội. Tần tần khổ khổ chạy đến nơi này. Lại còn bị một cái ưng khi dễ. Quá làm cho người bực bội.